Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 747, chương 750, người muốn chiến. Cái kia liền chiến. Trương Dương đoán được không sai. Xin mời radio lãnh đạo đứng ra, đúng là Giang Đạo Phú tự mình thao tác sắp xếp. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, khi nghe đến Trương Dương đi tới Tiên Phong truyền thông thời điểm, hắn rất nhanh sẽ đoán được hắn nên đã biết rồi tin tức này. Đối với này, Giang Đạo Phú không một chút nào bất ngờ. Thiên hạ vốn là không có tường nào gió không lọt qua được. Lại nói hắn cũng căn bản không có muốn ẩn giấu ý tứ. Hắn thậm chí còn ước gì Trương Dương sớm một chút chiếm được tin tức này. Hắn thậm chí rất bức thiết muốn biết Trương Dương khi nghe đến tin tức này sau sẽ là vẻ mặt gì. Khiếp sợ, không thể tin được, hay là khí cực bại phôi. Hắn cảm thấy mặc kệ là vẻ mặt gì, tin tức này có thể cho hắn tạo thành trùng kích cực lớn là khẳng định. Tiên Phong truyền thông không có hắn tưởng tượng đến dễ bắt nạt như vậy. Tiên Phong truyền thông thực lực so với hắn tưởng tượng đến càng kinh khủng. Đây là hắn nghĩ thông suốt qua chuyện này nói cho Trương Dương sự thực. Hắn cái này cũng là ở bày ra Tiên Phong truyền thông cái kia thâm hậu nhân mạch quan hệ. Ngươi nếu muốn không chết không thôi, vậy chúng ta hãy theo ngươi không chết không thôi. Muốn chơi, cùng ngươi à, xem ai chết trước. Giang Đạo Phú cảm giác mình ở radio triển lộ này một tay nhỏ ít nhiều gì là có thể kinh sợ đến Trương Dương. Từ hắn ngày hôm nay như thế liều lĩnh đi tới Tiên Phong truyền thông là có thể chứng minh. Tuy rằng Trương Dương bây giờ nhìn thật giống rất bình tĩnh dáng vẻ, nhưng hắn cảm thấy đây là hắn giả ra đến. Hắn hiện tại hẳn là tràn ngập lửa giận chứ. Hắn hiện tại nên rất muốn chỉ vào mũi của hắn mắng to một trận chứ. Nếu để cho Giang Đạo Phú biết Trương Dương nội tâm kỳ thực là bình tĩnh như nước, cũng không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Nếu như lại cho hắn biết Trương Dương không chỉ không có bị hắn chút thủ đoạn nhỏ nhen này kinh sợ, trái lại còn gây nên hắn chiến đấu muốn, cũng không biết hắn sẽ là vẻ mặt gì. Ngươi có phải là cảm giác mình này một tay chơi đến rất đẹp? Trương Dương đột nhiên hỏi. Giang Đạo Phú cười cợt, không trả lời mà hỏi lại. Ngươi cảm thấy đây? Trương Dương cũng cười cợt, nói rằng, không ra sao. Giang Đạo Phú: Ồ. Trương Dương nói rằng, ta cái kia kịch bản vốn là có vấn đề. Ngươi coi như là cái gì cũng không làm, nó cũng không nhất định có thể thông qua xét duyệt. Giang Đạo Phú mặt lộ vẻ khinh thường, hơi có chút tự đắc nói. Nhưng ta làm như vậy có thể để cho ngươi bị cự xác suất gia tăng thật lớn. Không phải như vậy. Trương Dương cười lắc đầu một cái, nói rằng, ngươi quyết định như thế làm thời điểm không phải là nghĩ như vậy. Giang Đạo Phú con mắt không cảm thấy mị một hồi, không nói gì. Ngươi lúc đó cho là mình ra tay nhất định liền có thể làm cho ta kịch bản bị cự. Nhưng ngươi không nghĩ tới radio bên trong lại có thể có người sẽ như vậy kiên trì nhường cái này kịch bản qua thầm. Ngươi không nghĩ tới radio sẽ có người giúp ta như vậy. Trương Dương thay đổi cái tư thế thoải mái, tựa ở trên ghế salon, hơi có chút đồng tình nhìn hắn nói rằng, ngươi tính sai. Giang Đạo Phú có chút bất ngờ liếc mắt nhìn hắn, ngược lại cũng không phủ nhận, hào phóng thừa nhận nói, không sai. Ta xác thực không nghĩ tới radio lại có thể có người sẽ giúp ngươi nói chuyện. Thế nhưng, vậy thì thế nào đây? Ngươi kịch bản đến hiện tại không qua, khẳng định có ta một phần công lao. Không nhất định. Trương Dương lắc đầu một cái, nói rằng, kỳ thực, lấy phần này kịch bản tồn tại vấn đề, ngươi coi như là cái gì cũng không làm, nó cũng không nhất định liền có thể qua. Giang Đạo Phú cẩn thận dư vị một hồi, cũng không có phủ nhận, ngươi và ta đều rõ ràng, này kịch bản cuối cùng có thể hay không qua, cũng không ở chỗ những kia cãi vã lãnh đạo, mà là muốn xem vị cục trưởng kia ý của đại nhân. Ở trong chuyện này, hắn lại như là cổ đại hoàng thượng, hai cái trận danh các đại thần làm cho lại hung cũng vô dụng. Hắn cuối cùng làm ra quyết định khẳng định là phù hợp nhất lợi ích của chính mình. Giang Đạo Phú suy nghĩ một chút, nói rằng, người này thì dụ đúng là rất thỏa đáng. Trương Dương cười cợt, Cho nên, người ra tay cùng không ra tay đều không có quá to lớn khác nhau. Nghiêm chỉnh mà nói, người lựa chọn ra tay cũng không có quá to lớn ý nghĩa. Người tương đương với là không công thiếu nợ radio những người lãnh đạo một ân huệ lớn. Bởi vì ngươi coi như là không xin bọn họ ra tay. Bởi vì chính sách cùng với tự thân lợi ích một ít nguyên nhân. Bọn họ khả năng cũng sẽ cực lực ngăn cản ta kịch bản qua thẩm. Bởi vì ai cũng biết nhường như vậy một có vấn đề kịch bản qua thẩm muốn tỏa bao lớn nguy hiểm. Giang Đạo Phú khóe mắt không cảm thấy nhảy một cái. Sắc mặt trở nên hơi khó coi. Trương Dương nhìn hắn, một câu phân tích chính mình kiến giải. Có điều ngươi cũng không tính là toàn làm không cố gắng. Chỉ ít ngươi nhường ta một lần nữa biết được tiên phong truyền thông thực lực. Nếu như lần này không phải ngươi nhảy ra dằn vặt một hồi. Ta đều suýt chút nữa đem các ngươi xem là mặc người sâu xé cừu nhỏ. Nhưng ngươi tuyệt đối không nên cho rằng như vậy có thể dọa ta. Nếu như ngươi cảm thấy như vậy liền có thể dọa ta liền quá ngây thơ. Nói ra ngươi khả năng không tin, ở biết các ngươi ở phía sau gian lận thời điểm, trong lòng ta thực sự là rất vui vẻ. Đối với ta mà nói, đánh ngã một sẽ phản kháng đối thủ so với đánh chết một sẽ không đánh trả đối thủ phải có thú rất nhiều. Đánh bại một sẽ phản kháng đối thủ, ta cũng càng có cảm giác thành công. Kỳ thực ta cũng không biết ngày hôm nay là tới đây làm gì. Nhưng hiện tại ta biết rồi. Trương Dương từ trên ghế salon ngồi dậy đến. Thẳng tắp nhìn Giang Đạo Phú. Nói rằng, các ngươi lần này thành công kích phát rồi ta chiến đấu muốn. Nhường mục tiêu của ta trở nên càng rõ ràng một chút. Nếu ngươi muốn chiến, cái kia liền đánh đi. Ta đã có chút không thể chờ đợi được nữa muốn với các ngươi tiên phong truyền thông làm cái chấm. Dứt, Giang Đạo Phú trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo hàn mang. Bị một nhỏ chính mình một hai vòng người trẻ tuổi ở địa bàn của mình nói muốn làm cái chấm dứt. Đây thực sự là có chút không thể nhẫn nhịn a. Có điều, Giang Đạo Phú đến cùng là đã qua dung dễ kích động tuổi. Đang nhìn đến Trương Dương cái kia tràn đầy ý cười ánh mắt vẻ. Hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Bị như vậy một người trẻ tuổi làm tức giận. Này thật sự có thất phong độ a. Chính mình nếu như thật sự ở trước mặt hắn vỗ bàn nổi nóng. Vậy coi như quá mất mặt. Chấm dứt. Người muốn làm sao chấm dứt. Giang Phú Đạo châm chọc nói. Một mất một còn a. Trương Dương cười nói. Ngữ khí tùy ý đến lại như là đang hỏi ngươi có hay không ăn điểm tâm. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Giang Đạo Phú không nhịn được nở nụ cười. Tựa hồ là nghe được năm nay êm tai nhất một chuyện cười. Tại sao không phải ngươi chết đây? Bởi vì các ngươi không đánh chết ta nha. Trương Dương nói tới là như vậy chuyện đương nhiên. Năm đó các ngươi không phải chơi đùa một lần đại phong sát sao? Đến hiện tại ta còn sống cho thật tốt chính là chứng minh. Giang Đạo Phú khóe mắt không cảm thấy. Nhảy một cái. Lại hỏi. Vậy ngươi lại từ đâu tới tự tin có thể làm cho chúng ta chết đây? Chờ xem đi. Trương Dương cười, lúc trước các ngươi không đem ta đùa chơi chết. Không có nghĩa là ta cũng không thể đem các ngươi đùa chơi chết. Giang Đạo Phú nhìn hắn. Không hề che giấu chút nào trên mặt châm chọc cùng xem thường. Hiển nhiên, hắn cũng cảm thấy Trương Dương là ở làm Xuân Thu Đại Mộng. Lấy tiên phong truyền thông hiện hữu tài nguyên. Coi như là tại chỗ đạp bước 3 năm, cũng không phải hắn có năng lực có thể lay động. Trương Dương cười cười, cũng không có ý định nói thêm cái gì. Một mất một còn chuyện như vậy, không phải nói đi ra, mà là dựa vào làm được. Không quấy rầy ngươi công tác. Cáo từ, Trương Dương từ trên ghế salon đứng lên. Không tiễn, Giang Đạo Phú lạnh nhạt nói. Trương Dương xoay người rời đi. Nhưng mà, vừa lúc đó, điện thoại di động của hắn vang lên. Cũng không biết là không phải trùng hợp. 2 giây đồng hồ sau. Giang Đạo Phú đặt lên bàn di động cũng vang lên. Đang nhìn đến trên điện thoại di động biểu hiện tên của Trương Dương cùng Giang Đạo Phú ánh mắt của hai người đều không cảm thấy mị một hồi. Đồng thời nhìn đối phương một chút. Trương Dương trên điện thoại di động biểu hiện chính là từ chủ nhiệm. Giang Đạo Phú trên điện thoại di động biểu hiện chính là radio một vị lãnh đạo. Hai người đồng thời nhìn đối phương, ánh mắt hơi lấp lóe. Hai người đều biết, kịch bản có thể hay không qua thẩm kết quả nên đã đi ra. Mấy giây sau, hai người đồng thời ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Từ chủ nhiệm, kịch bản không qua. Từ chủ nhiệm âm thanh nghe có chút uể oải. Uể oải đến đều không có tinh lực với hắn khách sáo. Vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương trầm mặc vài giây. Có chút cay đắng địa nói rằng. Được rồi, ta biết rồi. Từ chủ nhiệm, cảm tạ ngài. Trương Dương biết, vì để cho kịch bản qua thẩm, từ chủ nhiệm cũng trả giá rất nhiều tinh lực. Ngoặc kép, ai, đầu bên kia điện thoại. Từ chủ nhiệm cũng trầm mặc vài giây. Tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cuối cùng chỉ là thật dài thở dài. Không hề có một tiếng động cúp điện thoại. Nghe được, đối với cái này kịch bản không thể qua thẩm. Hắn cũng là có chút mất mát. Ở chính sách tới nói, muốn thả ra một loại nào đó hạn chế, là cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Hắn cảm thấy hiện tại thời cơ này kỳ thực là rất thích hợp. Trương Dương đã leo lên vũ đài quốc tế, hơn nữa chế ra ở toàn cầu đại bán tác phẩm, lấy hắn hiện tại sức ảnh hưởng cùng ở thế giới giải trí địa vị. Dùng hắn tác phẩm đến mở ra cái này hạn chế là không thể thích hợp hơn. Đây chính là một bộ muốn bắt đạo diễn xuất sắc nhất cùng ảnh đế tác phẩm. Nhưng là, nói nhiều rồi đều là lệ. Nghe từ chủ nhiệm sau có chút không cam lòng lại thất lạc tiếng thở dài. Trương Dương cũng là nhẹ nhàng thở dài. Có chút yêu thương nhìn về phía Giang Đạo Phú. Chính mình vừa mới đắc ý một hồi. Hiện tại được rồi, đến phiên hắn đắc ý. Tốt như vậy đả kích cơ hội của chính mình. Hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Trương Dương nhìn sang ánh mắt, vừa cúp điện thoại Giang Đạo Phú cười to không ngừng, cười đến cực kỳ thoải mái. Hắn cảm thấy cú điện thoại này làm đến thực sự là quá đúng lúc. Có thể ngay đầu tiên nhìn thấy Trương Dương biết tin tức này sau phản ứng. Vậy thì thật là quá thoải mái. Rất phẫn nộ chứ, rất không cam lòng chứ, rất tan vỡ chứ. Người vừa nãy không phải rất ngông cuồng sao? Hiện tại tại sao không nói chuyện? Đi theo radio giảng đạo lý a, đi vi bác vạch trần bọn họ a. Có năng lực ngươi đi theo radio cũng tới cái một mất một còn a. Giang Đạo Phú quả thực là này lật. Suýt chút nữa không cười chết rồi. Mới vừa nói xong muốn với hắn một mất một còn. Kết quả lập tức liền thu được xét duyệt không qua tin tức. Loại này bị hiện thực làm mất mặt nội dung vở kịch thực sự là quá đặc sắc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn hắn này hưng phấn dáng dấp. Trương Dương đều không còn gì để nói. Xét duyệt không qua, chấm ngoặc kép, Giang Đạo Phú một mặt đồng tình nhìn hắn. Tiếng cười làm sao đều không ngừng được. Không cần ngụy trang đến mức bình tĩnh như vậy. Ta biết ngươi hiện tại khẳng định rất tức giận. Không cần nhẫn nhịn, muốn khóc sẽ khóc đi. Ngoặc kép, người vui vẻ là được rồi. Trương Dương hơi có chút không nói gì trả lời một câu. Xoay người đi ra phía ngoài. Nói rằng, cuối năm thấy, hy vọng đến thời điểm ngươi còn có thể cười đến vui vẻ như vậy. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Giang Đạo Phú cười đến càng lớn tiếng. Hô, không ngồi nữa sẽ sao? Trương Dương cười cợt, không có trả lời, mở ra hắn cửa phòng làm việc. Vừa vặn nhìn thấy thư ký tiểu thư bưng trà chuẩn bị đi vào. Thấy Trương Dương nhanh như vậy liền rời đi. Thư ký rất là bất ngờ. Được nghe lại lão bản tiếng cười lớn. Nàng càng là có chút mộng. Này hai kẻ tử địch nói chuyện cái gì đàm luận đến như thế hài lòng a? Cái này chẳng lẽ là muốn cùng tốt điểm báo. Chờ thư ký phản ứng lại muốn đưa Trương Dương lúc xuống lầu. Cửa thang máy cũng đã khép lại. Một đường chuyến về, ven đường thiếu không được lại gặp phải một ít tiên phong truyền thông người. Sau đó, những người này tự nhiên lại là từng cái bị kinh ngạc đến ngây người. Từng cái con mắt trợn lên so với chuông đồng còn muốn lớn hơn. Ở tiên phong truyền thông nhìn thấy Trương Dương chịu đựng đến kinh hãi không một chút nào á với ở. Ban ngày nhìn thấy quỷ, Trương Dương là trước sau như một bình tĩnh. Bị một lại một người trợn mắt lên nhìn chằm chằm. hắn vẫn cứ cùng cái người không liên quan như thế. Xoa bóp một lần lại một lần đóng cửa. Đến đại sảnh, hai vị trước sân khấu mỹ nữ thẳng tắp nhìn hắn, tựa hồ là muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một chút tin tức gì. Thế nhưng, Trương Dương sắc mặt theo tới thời gần như, từ trước đài trải qua thời điểm hắn lại còn cười cùng với các nàng phất phất tay. Làm cho hai vị kia trước sân khấu mỹ nữ một trận kinh hoàng. Đáp lại cũng không phải, không trả lời cũng không phải. Vừa lúc đó, ngoài cửa đi vào một vị quần áo thời thượng tóc dài mỹ nữ. Tóc dài mỹ nữ nhanh chân tiến lên. Tựa hồ là ở không có thời gian. Xảo chính là, người này Trương Dương nhận thức. Đường Hiểu, cùng Diệp Uyển cùng tiến lên. Che mặt ca vương. Sau đó thanh danh vang dội Đường Hiểu. Ở Trương Dương nhìn thấy Đường Hiểu thời điểm. Nàng cũng nhìn thấy Trương Dương. Cũng không biết là không phải chịu đến cái gì kinh hãi. Vốn là nhanh chân tiến lên nàng đang nhìn đến Trương Dương sau đột nhiên ngừng lại. Đình đến phi thường đột ngột. Sau đó, toàn bộ phòng khách người đều nhìn thấy nàng không thể tin được trợn to hai mắt. Ngây người, Đường Hiểu thật sự ngây người. Không có ai biết nàng hiện tại có cỡ nào giật mình. Cũng không người nào biết nàng hiện tại có cỡ nào mờ mịt. Hắn làm sao sẽ ra hiện tại nơi này? Cùng mọi người giống nhau. Trong đầu của nàng cũng dần hiện ra nghi vấn như vậy. Nhìn Trương Dương phụ cận, nàng môi giật giật. Tựa hồ là muốn cùng hắn chào hỏi, nhưng không biết là có điều kiêng kỵ gì vẫn có chút sợ sệt. Ở mấy lật muốn nói lại thôi sau, nàng vẫn cứ một chữ cũng không có nói ra, chỉ là trơ mắt nhìn hắn mặt không hề cảm xúc từ bên cạnh mình đi qua. Nàng bị Trương Dương không nhìn, Đường Hiểu trầm mặc, ở tại chỗ sửng sốt có tới đại nửa phút sau mới cúi đầu không nói một lời tiếp tục tiến lên. Hai cái trước sân khấu mỹ nữ nhìn tình cảnh này, đều cho nàng đưa tới một đồng tình ánh mắt, các nàng cũng là có chút không nói gì, lớn như một cái tiên phong truyền thông, liền Dư Diêu cùng Đường Hiểu hai cái cùng Trương Dương có gút mắc người. Kết quả hắn hôm nay tới một chuyến lại toàn gặp gỡ. Thật không biết là Trương Dương số may vẫn là Dư Diêu cùng Đường Hiểu vận may chênh lệch. Trương Dương đi ra tiên phong truyền thông. Không có lại quay đầu nhìn nhiều. Trực tiếp lên xe rời đi. Vào lúc này, phỏng chừng hắn cũng không nghĩ ra. Toàn bộ tiên phong truyền thông cũng đã sôi trào. Những minh tinh kia cùng công nhân viên trước sau thu được Trương Dương ra hiện tại tiên phong. Truyền thông tin tức, liền ngay cả một ít ở bên ngoài đóng kịch hàng hiệu đều biết. Tất cả mọi người đều là không thể tin được. Liền ngay cả Lương Khởi đều có chút không chịu nhận tin tức này. Trương Dương, hắn đến tiên phong truyền thông, sao có thể có chuyện đó? Nhưng là, có mấy chục hơn trăm người có thể chứng minh đây là sự thực. Sau đó, toàn bộ tiên phong truyền thông đều sắp muốn điên, bởi vì bọn họ mấy lật hỏi thăm cũng không có đánh nghe được Trương Dương ra hiện tại tiên phong. Truyền thông mục đích, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.